Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2344, huyết mạch cảm ứng. Cấm địa bên trong, ngập trời kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bên trong có từng tái tam túc kim ô bay lượn. Những này tam túc kim ô đều là tam túc kim ô đạo tiên lão tổ giết chóc hung lệ chờ tâm tình tiêu. Cực dẫn ra đạo tiên lão tổ lưu lại tiên lực đạo lực biến thành. Bọn chúng nhìn thấy Cát Đông Húc tiến đến, dồn dập hướng nó đánh giết mà đi. Thấy từng cái cường đại tam túc kim ô bay nhào mà đến. Cát Đông Húc không chỉ có không có phản kháng, ngược lại hiển hóa khổng lồ pháp thân. Sau đó ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc cho tam túc kim ô lợi chảo xé rách, cánh chim dồn sức đánh, phun ra kim sắc hỏa diễm đốt cháy. Tam túc kim ô vốn là tam túc kim ô đạo tiên lão tổ tiên lực đạo lực biến thành. Bọn chúng mỗi một lần xé rách, đập, phun ra kim sắc hỏa diễm. Đều là tương đương cùng tam túc kim ô đạo tiên lão tổ đang đánh rèn đốt Cát Đông Húc bất diệt đế thể. Đương nhiên cường độ so với chân chính tam túc kim ô đạo tiên lão tổ kém đến cách xa vạn dặm. Nhưng đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói lại là không có gì thích hợp bằng. Lực lượng đập, kim ô hỏa tôi nấu. Không biết qua bao lâu, cái kia từng cái tam túc kim ô đều biến mất không thấy gì nữa. Cát Đông Húc toàn thân đều lóe kim quang, tựa như trải qua hỏa luyện chân kim. Kim quang lưu động, không gặp một tia tạp ánh sáng. Ba ba ba, Cát Đông Húc đứng lên, trong thân thể phát ra trận trận tiếng vang. Một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động theo hắn đứng dậy từ trong thân thể của hắn tràn ra đến. Dĩ nhiên gây nên trận trận cuồng phong, hồi lâu hết thảy mới khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc. Cái này tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ còn chưa đủ lớn. Muốn đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ, còn kém không ít hỏa hầu. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Sau đó hóa làm một con tam túc kim ô bay về phía nghỉ lại tại che trời hỏa thụ trên tán cây con kia. Tam túc kim ô hé miệng bỗng nhiên hút một cái. Con kia nghỉ lại tại trên tán cây tam túc kim ô liền hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau bay về phía tam túc kim ô mở ra miệng chim bên trong. Bồng, một tiếng, một đoàn chói mắt kim sắc hỏa quang từ tam túc kim ô trên thân vọt ra. Đưa nó thân thể cao lớn toàn bộ bao phủ. Tam túc kim ô trong mắt có chút toát ra một vệt vẻ thống khổ. Bất quá rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một tia ánh sáng tại trong mắt lấp lóe. Kia là nhìn trộm đến một loại nào đó huyền bí hiểu ra cùng vui sướng ánh sáng. Cát Đông Húc có bất diệt đế thể, trong cơ thể kinh mạch tử phủ lại là như vậy bền bỉ rộng rãi. Cũng mà còn có tam túc kim ô huyết mạch, dung hợp tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ thời thừa nhận thống khổ đối với hắn mà nói căn bản tính. Không được cái gì, trong nháy mắt cũng liền không để ý đến. Thời gian trôi qua, tử phù, kim ô cung tôn kia tiên anh không ngừng bành trướng lại không ngừng đem tiên lực phát tán ra. Trải qua hỗn độn tiên anh vân cho cái khác, tám tôn tiên anh. Cuối cùng khiến cho 10 tôn tiên anh vẫn như cũ một dạng lớn nhỏ. Nhưng cái này dù sao cũng là kim ô ba chân đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Kim ô cung tôn kia tiên anh đạt được chỗ tốt tự nhiên là nhiều nhất. Tiên anh kim quang lưu động, như là hoàng kim đúc thành. Bốn phía tiên khí lượn lờ, mi tâm cái kia tam túc kim ô pháp văn càng thêm rõ ràng. Tản mát ra một tia vô cùng huyền ảo khủng bố khí tức. Ở đằng kia tam túc kim ô pháp văn về sau, có một vòng kim sắc thái dương ẩn hiện. Cái kia vòng kim sắc thái dương mặc dù như ẩn như hiện, nhưng phát ra khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Tựa hồ có thể đốt cháy phá hủy hết thảy. Nhưng cùng lúc, ở đây có thể đốt cháy phá hủy hết thảy khí tức bên trong, lại ẩn chứa có thể để cho vạn vật sinh trưởng vô tận sinh cơ. Động thiên thế giới bên trong, có một vầng mặt trời vàng óng từ phía đông sơn cốc sâu chậm rãi bay lên không. Kim nhật giữa trời, vẩy xuống điểm điểm kim quang, chiếu sáng toàn bộ động thiên thế giới. Động thiên thế giới lập tức nhiều hơn rất nhiều sinh cơ. Cây dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, đón gió chập chờn, thật sự là ta đồ nhi ngoan. Tốt tử tôn a, dĩ nhiên nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tam túc kim ô đại đạo. Phía đông sơn cốc, Cát Hồng thân ảnh hiển hiện, ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng trên không Thái Dương. Không khỏi một mặt kinh hỉ tán thưởng. Sư phụ, đồ nhi chỉ là mới nhìn qua da lông mà thôi. Cát Đông húc một đạo thần niệm tại động thiên thế giới lộ ra hiện. Nói, ha ha, vậy cũng đã phi thường lợi hại. Mà lại ngươi cùng người khác không tầm thường. Ngươi có càn khôn ngũ hành thạch tại tay. Chỉ cần ngươi nhòm ngó da lông, hiển hóa ra Thái Dương. Theo động thiên thế giới phát triển vận hành, lại không ngừng phát triển hoàn thiện cái này đại đạo. Lại thêm ngươi chính mình không ngừng lĩnh ngộ. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều lĩnh ngộ tam túc kim ô đại đạo. Thậm chí tam túc kim ô thủy tổ thất bại trong gang tấc hợp đạo, ngươi cũng có thể giúp hắn hoàn thành, trở thành tam túc kim ô bộ tộc đạo chủ. Kim ô chân hỏa đại đạo thế nhưng là không kém cỏi chút nào cùng Chu Tước chân hỏa đại đạo. Một khi ngươi lấy kim ô chân hỏa hợp đạo, trở thành kim ô chân hỏa đạo chủ, liền có thể cùng tứ linh cung bốn vị cung chủ sánh vai. Đây chính là chân một phát đập mạnh, toàn bộ cửu thiên giới đều muốn run bên trên lắc một cái đại nhân vật a. Cát Hồng một mặt vui vẻ cùng mong đợi nói, đệ tử nhất định cố gắng, đến lúc đó liền có thể báo thù cho sư phụ. Cát Đông Húc nghe vậy một mặt kiên định nói, chỉ cần ngươi có thể thành tựu đạo chủ, vi sư liền đã hết sức vui mừng, về phần có báo thù hay không, cái kia đều đã không trọng yếu. Huống hồ bây giờ nói những này vậy lúc này quá sớm. Hết thảy chờ ngươi thật thành đạo chủ lại nói cũng không muộn. Cát Hồng trên mặt hơi đổi, trầm giọng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ngươi làm việc vi sư yên tâm. Cát Hồng gật gật đầu. Thân ảnh dần dần hư ảo biến mất, Cát Đông Húc một đạo thần niệm biến thành thân ảnh thấy thế cũng theo đó biến mất. Khi Cát Đông Húc thần niệm biến thành thanh âm biến mất tại động thiên thế giới bên trong lúc, bên ngoài đầy trời kim sắc hỏa diễm dồn dập chui vào Cát Đông Húc thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Cửu Dương thế nào? Đại ca, ha ha, rất không tệ. Mà lại ta còn ẩn ẩn cảm ứng được một phần khác tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ chỗ nơi. Cát Đông Húc một mặt cao hứng nói, đúng thế, ta suýt nữa quên mất, đại ca là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, cũng giống như ta có thể thông qua huyết mạch cảm ứng được cái khác đạo trùng mảnh vỡ hạ lạc. Liễu Linh nao nao lập tức một mặt kinh hỉ nói, tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Nguyên Huyền nghe vậy lại có chút choáng váng, đối với Cát Đông Húc hắn nhưng là chân chính hiểu rõ, lại chỗ nào là Liễu Linh có thể so sánh. Ta là nhân tộc, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt, các loại tộc ở giữa kỳ thật huyết mạch bên trên đều có như vậy điểm liên quan. Ta từng có một chút kỳ ngộ, lại thêm có một môn đặc thù huyền công, sở dĩ cơ duyên xảo hợp kích phát cũng dựng dục ra tương đối thuần tam túc kim ô huyết mạch. Bất quá Liễu Linh, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ cho các ngươi gia tộc người biết. Cát Đông Húc giải thích nói, kia là đương nhiên, không có đại ca cho phép, ta chắc chắn sẽ không lộ ra đại ca trên thân bí mật. Liễu Linh vội vàng nói, thì ra là thế. Trên người ngươi luôn luôn có rất nhiều ngạc nhiên sự tình. Nguyên Huyền thoải mái cũng cảm khái, nói, hắc hắc, trên thực tế trên người ta còn có một phần rất thuần kim long huyết mạch. Không biết cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong có hay không thượng cổ kim long nhất. Tộc đạo tiên lão tổ vẫn lạc. Cát Đông Húc nói, còn có rất thuần kim long huyết mạch. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền nghe vậy há miệng ra, nửa ngày đều không có cách nào khép lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.